Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 91 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy truyện hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sư huynh, tâm trạng của huynh đã đạt tới cảnh giới nguyên trạng rồi. Lý Thiện Nguyên cũng coi như là tâm trạng của Cẩu Tam gia đạt được ở một mức nào đó. Nhưng tới lúc này, thế gian không có một thứ gì có thể phá vỡ đạo tâm của ông ta. Như vậy, nếu là ngày trước, tuyệt đối là nhân vật thần tiên ở lục địa. Giống như Trương Tam Phong chân nhân đầu nhà Minh, hành sự phóng khoáng, không chịu gò bó, được người đời gọi là vị chân nhân lôi thôi. Nhưng không ai biết, đây chẳng qua chỉ là biểu hiện đạt tới cảnh giáng, nguyên trạng của Trương Tam Phong mà thôi. Được rồi, trước tiên để gọi điện thoại đi. Vừa rồi huynh đào được 2 cây hoàng tinh, lại nấu thêm chút cháo để cho đệ ăn nha. Một khi không có tình nghĩa sẽ biến thành động vật máu lạnh. Tương phản, có những người lại không thể che giấu được tình cảm của mình. Nhìn thấy đồng môn tiểu sư đệ, Cẩu Tam gia vui vẻ cũng không cần nói nhiều. Được, để đệ đi gọi ngay đây. Sư huynh không nói, thiếu chút nữa đệ đã đều quên hết. Nghe được Cẩu Tam gia nói như vậy, lúc này Diệp Thiên cũng mới nghĩ đến mình còn chưa gọi điện thoại. Cười hắc hắc, vội vàng bấm số điện thoại di động của Liễu Định Định. Tính cách của Tả Gia Tuấn cũng giống Diệp Thiên, bình thường không quá thích mang theo di động. Rất nhiều người Hồng Kông cũng biết, muốn tìm được đại sư, đầu tiên phải tìm được Liễu Đại Tiểu Thư mới được. Alo, là ai? Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của Liễu Định Định có chút phờ phạc vang lên. Bởi vì Diệp Thiên mất tích, tính tình của ông ngoại trở nên nóng nảy lạ thường. 2-3 ngày gần đây, Liễu Định Định bị ông ngoại mắng nhiều lần. Ta là Diệp Thiên. Diệp Thiên vừa mới nói ra tên của mình, bên tai thình lình truyền đến một tiếng thét chói tai, vội vàng lấy điện thoại để xa ra một chút, ngoài miệng mắng. Nhà đầu kia, sau này có muốn được gả đi hay không? Nếu thường ngày Liễu Định Định nghe được những lời như thế, nói không chừng còn muốn lý luận với Diệp Thiên một phen. Nhưng lúc này hiển nhiên cô không có tâm trạng này, cầm di động xông ra ngoài. Tả lão đệ, chuyện này đều là tại tôi. Tôi không nên để Diệp Thiên đi đến Đài Loan. Trong phòng VIP của khách sạn, Đường Văn Viễn mang theo vẻ mặt chua xót nhìn về phía Tả Gia Tuấn. Hắn biết mình lần này xem như đắc tội với ông bạn này. Không, Tả đại sư, muốn trách thì hãy trách tiểu tiểu. Nếu không phải Diệp đại sư trợ giúp tôi tìm kiếm tiên phu, sẽ không gặp phải chuyện như thế này. Diệp Thiên xảy ra chuyện khiến cung tiểu tiểu không khỏi áy náy. Chính vì thu hồi thi hài của chồng về, còn chưa về Hồng Kông phát tang, bà vẫn ở Đài Loan phát động lực lượng tìm kiếm người Diệp Thiên. Không trách các người. Tả Gia Tuấn có chút buồn bực khoác tay. Diệp Thiên chính là người trong kỳ môn, hắn căn bản là suy diễn không ra Diệp Thiên còn sống hay đã chết. Bình thường tính quẻ thật không sai, nhưng vào thời khắc này lại không có chút công dụng. Cầm lấy chén trà trên bàn uống một hớp, Tả Gia Tuấn chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía Đường Văn Viễn hỏi. Đúng rồi, lão Đường, cái tên đạo diễn Trương Tri Hiên kia đã tìm được chưa? Tục ngữ nói, trên đời này không có gió nào không lọt tường. Trương Tri Hiên này tuy rằng hành sự cẩn thận, nhưng Nguyễn Cát Nam từng lên tiếng về tiếp cận Diệp Thiên. Điểm này điều tra ngược dòng cũng lôi được Trương Tri Hiên ra ánh sáng. Hòa Thắng đã đi châu Úc, tin tưởng rằng ngày mai có thể lôi hắn về Hồng Kông. Sau khi Đường Văn Viễn biết được là Trương Tri Hiên mời sát thủ, cũng nổi giận vô cùng. Đêm đó liền liên hệ với người của Trung Quốc ở Hồng Môn Hải Ngoại khống chế Trương Tri Hiên, hơn nữa còn bắt Hoa Thắng tự mình lôi hắn trở về. Được, ngày mai mà còn chưa có tin tức của Diệp Thiên, tôi sẽ quay trở về Hồng Kông một chuyến. Tả Gia Tuấn gật đầu nói. Hai người ngồi đi, tôi ra ngoài hỏi một chút xem A Lương có phát hiện gì không. Tả Gia Tuấn cùng Trần Hiếu Lễ quan hệ không tệ, lần này có thể khuấy động được bang Trúc Liên của Đài Loan cũng chính là nguyên nhân này. Ông ngoại, ông ngoại! Tả Gia Tuấn vừa mới đứng lên, cửa phòng liền được mở ra. Liễu Định Định giống như một cơn gió vọt vào từ bên trong, dương nanh múa vuốt nhào tới Tả Gia Tuấn. Vội cái gì mà vội, điền điền khùng khùng, không ra làm sao cả. Lúc này trong lòng Tả Gia Tuấn còn đang buồn bực, nhìn thấy cháu ngoại như vậy, tay phải liền giơ ra đánh một cái, khiến Liễu Định Định ngã trên ghế salon. Liễu Định Định có chút ủy khuất bò dậy, cầm di động nói. Ông ngoại, là ông chú gọi điện thoại. Cái gì? Điện thoại của Diệp Thiên? Alo, Diệp Thiên hả? Tại sao không nói chuyện? Đường Văn Viễn cùng Cung Tiểu Tiểu vốn đang ngồi cùng một chỗ, cũng đồng loạt đứng lên. Tả Gia Tuấn thì nhanh chóng lấy điện thoại, liên tục nói vài câu vào trong di động, nhưng bên tai lại không có câu trả lời thuyết phục. Nhà đầu chết tiệt, dám lừa ông ngoại sao? Ánh mắt Tả Gia Tuấn trừng lên với Liễu Định Định. Liễu Định Định yếu ớt nói. Ông ngoại, là ông đang cầm ngược điện thoại mà. Hả? À? Khuôn mặt Tả Gia Tuấn đỏ lên, liền tranh thủ áp di động vào bên tai. Sư huynh, huynh đừng có quát Định Định lớn như vậy chứ. Diệp Thiên đã nghe rất rõ ràng lời của Tả Gia Tuấn bên kia. Diệp Thiên, đệ đã chạy đi đâu thế? Sao ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi về một cái? Nếu không điện thoại, chỉ sợ mẹ của đệ đã chạy tới Đài Loan rồi. Nghe được ngữ khí trêu chọc của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn nhất thời tức giận. Tuổi ba người trong gian phòng cộng lại cũng vượt quá 250 tuổi. Vậy mà đều phải lo lắng cho Diệp Thiên. Tiểu tử này thật là không có tim, không có phổi đây mà. Mẹ, mẹ của đệ. Giọng điện thoại của Diệp Thiên bỗng nhiên giảm thấp rồi nhanh nói tiếp. Sư huynh, đừng để cho bà ấy đến, đệ không có việc gì. Tuy rằng từ nhỏ đã khát vọng được tình thương của mẹ, nhưng Diệp Thiên lại không muốn nhìn thấy mẹ vào lúc này. Còn nguyên nhân thì chính hắn cũng không nói lên được. Có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn vẫn còn có chút oán giận đối với mẹ. Được, sư huynh sẽ thông báo cho bà ấy ngay. Tả Gia Tuấn đáp ứng lại, rồi lại truy vấn Diệp Thiên. Diệp Thiên, đệ ở nơi nào? Ta qua đón đệ trở về. Huynh tới đón đệ? Diệp Thiên nghe vậy hơi sửng sốt. Sư huynh, huynh đang ở Đài Loan hả? Nói thật vô nghĩa, xảy ra chuyện lớn như vậy, huynh có thể không tới sao? Tả Gia Tuấn tức giận nói, đã biết tiểu sư đệ cũng thật là không có tim, không có phổi, gây ra chuyện lớn như vậy lại không có lên tiếng gì cả. Đám người Thiên Long đuổi giết Diệp Thiên đã điều tra ra, không thể nghi ngờ, nhưng người bị hại là Diệp Thiên cũng mất tích. Nói cách khác, Diệp Thiên đang là người đáng nghi nhất đã tạo thành cái chết cho 22 người kia. Coi như Diệp Thiên cần phòng vệ, nhưng 22 người chết cũng đủ để đưa hắn vào danh sách truy nã của hình cảnh quốc tế. Nếu không phải Tả Gia Tuấn và Đường Văn Viễn liên thủ đè xuống việc này, phòng trường lúc này cả Đài Loan không phải đổ tìm Diệp Thiên mà là đang phát lệnh truy nã Diệp Thiên. Hey, thật là đúng lúc. Sư huynh, huynh tới thật tốt quá. Khiến cho Tả Gia Tuấn không thể ngờ được chính là Diệp Thiên lại cao hứng kêu lên trong điện thoại, nhất thời dở khóc dở cười nói. Sư đệ, lần này liên lụy rất lớn, thậm chí cả các quan chức cấp cao nội địa đều kinh động. Ta nói với đệ, đệ không thể đứng đắn một chút được sao? Tuy là sư huynh của Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên chính là môn chủ của Ma Y. Tả Gia Tuấn cũng không tiện nói quá nặng lời, chỉ có thể quanh co lòng vòng gõ đầu của Diệp Thiên. Sư huynh, đệ tìm được đại sư huynh. Huynh mau lại đây, đệ đang ở điện thờ ở núi Phật Quảng Sơn. Huynh đến, ba huynh đệ chúng ta cùng tụ họp. Diệp Thiên mặc kệ chuyện này kinh động tới những ai. Trong lúc này, trong lòng hắn tràn nhập niềm hưng phấn. Vốn còn tưởng rằng nhị sư huynh vẫn còn chạy từ Hồng Kông tới, ai biết hắn đã có mặt ở Đài Loan. Đại sư huynh, Diệp Thiên, đệ nói là thật sao? Cầm di động, Tả Gia Tuấn có chút ngẩn người. Vài thập niên nay, ít nhất đã đến Đài Loan tìm không dưới 20 lần, mỗi lần đều ủy thác người tìm kiếm cầu tâm gia, nhưng chưa từng có được tin tức gì, không ngờ Diệp Thiên lại gặp được. Sư huynh, mang chút thức ăn và rượu ngon đến nữa nhé. Đại sư huynh nơi này có chút thiếu thốn à? Một mình huynh đến là được rồi đấy. Lời nói của Diệp Thiên tiếp tục vang lên trong điện thoại. Điều này cũng làm cho Tả Gia Tuấn hiểu. Tiểu sư đệ không phải đang nói bậy, mà thật đã tìm được đại sư huynh mất tích đã lâu. Được, huynh lập tức tới. Tâm tình khuấy động, Tả Gia Tuấn vội vàng cúp điện thoại. Sau đó thuận tiện ứng phó vài câu với Đường Văn Viễn và Cung Tiểu Tiểu, lập tức chạy thẳng đến phòng bếp của khách sạn. Hắn không quên Diệp Thiên đã nhắc mang thức ăn ngon và rượu ngon tới. Đến khi lên xe, Tả Gia Tuấn lại thông báo cho mẹ của Diệp Thiên. Qua cú điện thoại này, sau một hồi giải thích, cuối cùng mới khiến Tống Vi Lan bỏ qua ý niệm trong đầu là bay sang Đài Loan. Tiểu sư đệ, đệ bị súng bắn đả thương, độc tố trong cơ thể vừa mới trừ hết, rượu và những món ăn mặn là không được ăn. Diệp Thiên vừa mới cúp điện thoại, Cầu Tâm Gia liền đi đến, vừa lúc nghe được hắn dặn dò Tả Gia Tuấn. Đại sư huynh, sức khỏe của đệ, đệ rất rõ, không có chuyện gì đâu. Diệp Thiên cười, nện vào chỗ vai bị thương mấy chỉ rồi nói. Nhị sư huynh đúng lúc cũng đang ở Đài Loan, hơn nữa còn ở ngay tại Cao Hùng. Huynh ấy sẽ lập tức chạy tới. Đại sư huynh, ba huynh đệ chúng ta rốt cục có thể cùng tụ hội một chỗ. Lão đạo sĩ Lý Thiện Nguyên cả đời để lại nhiều truyền kỳ, nhưng cũng mất nhiều chảy trong dòng lịch sử. Những người trên đời còn biết được đến Lý Thiện Nguyên phòng trừng không quá nổi một bàn tay. Lý Thiện Nguyên thu nhận 3 người đồ đệ ở 3 thời kỳ. Cổ nhân nói một ngày là thầy, cả đời là cha. Lý Thiện Nguyên không có con cháu, cho nên 3 đệ tử này đối với hắn mà nói cũng là nhân sinh, duyên mệnh. Từ lúc 5 tuổi, Diệp Thiên đã cùng Lý Thiện Nguyên học nghệ. Tình cảm đối với lão đạo sĩ thậm chí vượt qua cả tình cha con. Lão đạo sĩ Lâm Trung từng dặn dò hắn phải tìm được 2 người sư huynh. Diệp Thiên luôn ghi nhớ trong lòng. Lúc này, nguyện vọng đã đạt tới, trong lòng Diệp Thiên cao hứng, thậm chí khó có thể dùng ngôn ngữ mà miêu tả. Nhị sư đệ cũng ở Đài Loan. Được. Cầu Tâm Gia mặc dù không hưng phấn nhiều như Diệp Thiên, nhưng biết liên tiếp 3 từ được đủ biểu đạt nội tâm của hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Ân sư qua đời, phần nhân tình trong lòng Cầu Tâm Gia đương nhiên liền chuyển rời đến cho Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn. Đối với Cầu Tâm Gia mà nói, 2 người đó chính là người thân duy nhất của hắn trên thế gian. Ngôi điện thờ trên Phật Quảng Sơn này đối với tín đồ Phật giáo mà nói cũng không có gì quá đặc biệt. Còn với các tăng nhân khắp núi thì không có người nào không nhận biết điện thờ này. Tả Gia Tuấn đi vào chân núi hỏi thăm một chút, liền xác định được phương vị điện thờ. Lái xe xuống dưới chân núi đợi, Tả Gia Tuấn mang theo mấy bình rượu đế và thức ăn chín lên núi. Đây không phải là tượng của tổ sư sao? Tiến vào đến đại điện của điện thờ, nhìn thấy bức tượng của vị đạo nhân, Tả Gia Tuấn hối hận không ngừng. Nếu năm đó hắn sớm lên đây, có lẽ đã sớm tìm được Diệp Thiên cùng đại sư huynh. Đánh giá một chút điện thờ, Tả Gia Tuấn liền lớn tiếng kêu: Diệp Thiên, đại sư huynh. Cậu ta là Tả sư đệ. Một giọng nói có chút già nua từ phía sau điện thờ vang lên. Tả Gia Tuấn nhìn lại theo tiếng nói, cả người bỗng nhiên ngây ngẩn. Sau một lúc lâu, Tả Gia Tuấn không kìm lòng được buột miệng nói một tiếng ra: Sư huynh. Lão đạo sĩ trước mặt này thật là quá mức giống Lý Thiện Nguyên. Ngoài diện mạo hơi khác, dáng người và vẻ xuất trần lẫn khí chất giống nhau như đúc. Đột nhiên nhìn lại, Tả Gia Tuấn thiếu chút nữa là nhận sai. Kỳ thật không chỉ Tả Gia Tuấn, ngay cả Diệp Thiên đối mặt với Cầu Tam Gia cũng thường có cái ảo giác này. Đại sư huynh và sư phụ đều là đệ sĩ theo quy củ, hai người có rất nhiều điểm tương tự. Ai, ta sư đệ, đến phòng ở phía sau đi, tiểu sư đệ cũng ở đó. Cậu Tâm gia lộ ra nụ cười như trẻ con, trong một ngày nhìn thấy hai vị sư đệ đồng môn khiến cho hắn vui mừng không tả xiết. Tâm trạng được tới tu vi cảnh giới này, cậu Tâm gia lại không khống chế đi vui buồn của mình. Đạo pháp tự nhiên, mọi sự tùy tâm, nên khóc cứ khóc, nên cười cứ tự nhiên nở nụ cười. Một bước nhảy sang phòng sau, Tả Gia Tuấn liền thấy Diệp Thiên đang băng bó nơi bả vai, vội vàng đi lên hai bước rồi nói: Diệp Thiên, đệ bị thương. Tả Gia Tuấn còn tưởng rằng Diệp Thiên muốn trốn tránh trách nhiệm giết người lần này, nhưng hiện ra sự tình không phải đơn giản như vậy. Diệp Thiên lắc đầu nói: Lần này đệ hơi khinh thường, bả vai trúng đạn, chỗ này bị độc xà cắn một cái, nếu không phải gặp được đại sư huynh, tính mạng của đệ chắc sẽ không giữ được. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, cậu Tâm gia cười nói: Tiểu sư đệ phúc trạch thâm hậu, không phải người đoạt mệnh, cả đời tuy nhiều khó khăn nhưng lại là hữu kinh vô hiểm. Diệp Thiên cũng là người trong kỳ môn, cậu Tâm gia dù tu luyện cao, tuy rằng không xem được mạng cho Diệp Thiên, nhưng vẫn có thể từ tướng mạo của Diệp Thiên nhìn ra một ít manh mối. Giống như là Diệp Thiên năm đó từng suy diễn ra thời gian đại nạn của lão đạo sĩ, chỉ tiếc khi đó là công lực của hắn còn thấp nên đã bị đả thương hơi nghiêm trọng một chút. Môn hạ ma y Tả Gia Tuấn bái kiến đại sư huynh. Đến khi cậu Tâm gia nói xong vài câu, Tả Gia Tuấn sửa sang lại quần áo đi đến trước mặt của cậu Tâm gia, cung kính bái lại một cái thật dài. Người trong kỳ môn chú ý nhất là thân phận, vai vế. Sau khi Lý Thiện Nguyên qua đời, cậu Tâm gia dĩ nhiên là người có vai vế cao nhất của ma y nhất mạch. Chỉ cần Diệp Thiên không được lộng quyền môn chủ, lúc này cũng đều cần tôn kính với cậu Tâm gia. Cậu Tâm gia đi nhanh về phía trước vài bước, dùng một cánh tay kéo tay Tả Gia Tuấn cười nói: Ta sư đệ ở Đài Loan thành danh cũng không có kém đâu, chính là vì lúc trước huynh không biết chúng ta là người cùng một nhà nên mới 10 năm nay chưa gặp mặt. Ê, ở trước mặt sư huynh Gia Tuấn thì có cái thành danh gì đáng nói chứ? Tả Gia Tuấn nghe được cậu Tâm gia nói vậy đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn cũng không phải đang khiêm tốn, mà là thật sự cảm thấy xấu hổ. Trước không đề cập tới khả năng gần như yêu nghiệt của Diệp Thiên, chính là đại sư huynh trước mặt đã sắp đến tuổi bát tuần mà trong chân khí cơ thể còn sâu không lường được, một già một trẻ mình hoàn toàn không thể sánh bằng. Hơn nữa Tả Gia Tuấn từng nghe sư phụ nói qua, đại sư huynh của hắn thiên phú dị bẩm, công pháp sumo tu luyện không người nào có thể sánh cùng. Hơn nữa rất chăm chỉ nghiên cứu đối với trận pháp kỳ môn, là vị đệ tử được lão đạo sĩ chân truyền nhiều nhất. Vốn dĩ Tả Gia Tuấn đã tiến vào cảnh giới ám kình, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào đến cảnh giới hóa kình. Trong lòng vốn có chút kiêu căng, nhưng trước mặt Diệp Thiên sau có cậu Tâm gia cũng khiến tâm trạng của hắn xảy ra biến hóa không nhỏ. Tu luyện mới bắt đầu, thân thể chịu đựng quyền cước, nhưng cảnh giới nhất định thì tâm tính cũng phải thoải mái hơn, cả người đều trở nên minh mẫn. Những chuyện xảy ra ngày xưa nghĩ mãi một cách không rõ, vào thời khắc này đều trở nên thật dễ dàng. Trên mặt Tả Gia Tuấn tự nhiên nộ ra một nụ cười từ nội tâm. Trên mặt Tả Gia Tuấn lộ ra một nụ cười tự nhiên từ nội tâm. Này, sư huynh, sư đệ nhận thức rất cao đấy. Diệp Thiên và cậu Tâm gia liếc mắt một cái nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, nhưng không ai muốn đi đánh tỉnh Tả Gia Tuấn. Ngộ đạo đối với Tả Gia Tuấn mà nói tuyệt đối là một chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Diệp sư đệ, đại sư huynh là đệ thật lễ. Ước chừng qua hơn sau nửa giờ, Tả Gia Tuấn như mới ở trong mộng tỉnh lại. Chúc mừng Tả sư đệ, tin chắc chỉ nửa năm nữa thôi đệ cũng có thể tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần. Toàn bộ là nhờ sư huynh. Sắc mặt Tả Gia Tuấn cũng vui mừng, mà lại dài cầu tâm ra. Tả Gia Tuấn vốn là cho đời này không thể tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, không thể được. Một lần ngộ đạo, hắn đã vượt qua cánh cửa này, chăm chỉ tu luyện nửa năm nữa, nhất định có thể đột phá cảnh giới hiện tại. Cầu Tâm Gia cất tiếng cười to. Ba huynh đệ phái ma y chúng ta đều có thể tiến vào cảnh giới luyện khí tối cao. Thầy của chúng ta thấy cũng mà tự hào đó. Đạo gia luyện khí, mặc dù là ở luyện khí hóa thần, còn cần luyện đến luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, nhiều cảnh giới nữa. Nhưng đó đều là truyền thuyết. Ít nhất từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy có người đạt tới. Chính là luyện khí hóa thần, cũng chỉ không nhiều người có thể tu luyện thành công. Nếu đem cảnh giới của ba huynh đệ Diệp Thiên tung ra kỳ môn giang hồ, chỉ sợ cả kỳ môn đều sẽ chấn động bởi sự suy thoái của kỳ môn đương đại. Ngoài mấy lão già mai danh ẩn tích ra, ngay cả mấy người tiến vào kinh lực cũng đã không nhiều lắm. Hôm nay nhất định phải uống một trận thật là lớn. Cầu Tâm Gia kéo Tả Gia Tuấn ra cười nói. Đại sư huynh của các sư đệ thật là khốn khó. Rượu và thức ăn chẳng phải là đều do đệ tử chuẩn bị sao? Nghe được Cầu Tâm Gia nói vậy, Tả Gia Tuấn vội vàng nói. Đại sư huynh, chuyện này lấy bản lĩnh của huynh đủ để làm vương đất này, há có thể bị thứ tục dung làm ảnh hưởng. Trong suy nghĩ của Tả Gia Tuấn, đại sư huynh là ẩn ở đây tu luyện, nếu không với năng lực của ông ta còn không nên được phụng dưỡng như thần tiên sống hay sao? Cầm những thứ đặt tới trên mặt bàn, Tả Gia Tuấn đỡ lấy Cầu Tâm Gia rồi nói. Ngài, sư huynh ngồi xuống trước đã. Cầu Tâm Gia khoát tay cười nói. Huynh đệ chúng ta đừng nói khách sao như vậy, cái ghế dựa này không đủ ngồi, theo sư đệ ngồi lên giường đi. Đại sư huynh, huynh cánh tay của huynh. Mãi đến lúc này Tả Gia Tuấn mới phát hiện ra cánh tay phải Mãi đến lúc này Tả Gia Tuấn mới phát hiện ra cánh tay trái không còn của Cầu Tâm Gia, không khỏi biến sắc. Sư huynh, cánh tay của huynh là người phương nào gây nên? Phản ứng rất giống của Diệp Thiên lúc đầu, khuôn mặt tuấn tú của Tả Gia Tuấn cũng lộ ra vẻ cực khiếp sợ. Với năng lực của lão đạo sĩ có thể đủ dùng tránh họa, là ai có thể khiến thương thế của ông ta thành như vậy? Tả sư huynh, ngồi xuống rồi nói chuyện. Diệp Thiên lôi Tả Gia Tuấn ngồi xuống, sau đó ra phòng bếp cầm 3 cái bát. Sau khi trở lại, Diệp Thiên mở bình rượu đế mà Tả Gia Tuấn mang đến, đổ tràn đầy 3 cái bát, mở miệng nói. Hôm nay có thể thấy được đại sư huynh là may mắn cho sư môn chúng ta. Tiểu đệ xin kính hai vị sư huynh một chén. Diệp Thiên lúc trước đã hỏi qua Cầu Tâm Gia về vấn đề này, nhưng Cầu Tâm Gia không chịu nhiều lời. Nên lúc này Diệp Thiên nghĩ dùng được mấy bát rượu, chờ sư huynh cảm giác say, dĩ nhiên là sẽ nói. Theo sư đệ, đệ còn dám giở thủ đoạn với huynh sao? Cầu Tâm Gia sống đã hơn 80 năm, đối với thủ đoạn nhỏ của Diệp Thiên tự nhiên không thể qua mắt, lắc đầu rồi cười nói. Có thể nhìn thấy hai vị sư đệ, đời này huynh đã không còn cầu mong gì hơn. Chuyện về cánh tay này, huynh liền nói cho các đệ nghe. Nào, uống cạn đi để trước. Đạo sĩ vốn là không kiêng kỵ đồ ăn, đừng thấy Cầu Tâm Gia dáng người thấp bé, tiểu lượng cũng không kém so với Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn, một ngụm rượu liền uống hết rượu trong bát. Các đệ cũng biết, năm 1949, huynh từ Đại Lục tới Đài Loan. Nhưng các đệ không biết, năm 1950, huynh cũng đã trở lại nội địa một chuyến. Cầm cái bát không, Cầu Tâm Gia miên man trong hồi ức, nói ra bí ẩn mà khiến cho cả Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đều khiếp sợ không thôi. Thì ra, ngay lúc đó, Cầu Tâm Gia là một người trong chính phủ của Tưởng Giới Thạch, là một người cực kỳ đặc biệt, chuyên xử lý một số chuyện mà Tưởng Giới Thạch không thể giao cho người bên ngoài. Năm 1950, khi Đại Lục đã sắp được giải phóng, Tả Gia Tuấn nhận được một nhiệm vụ phải về nội địa ám sát một số lượng vàng cực kỳ khổng lồ đến Đài Loan. Số vàng này thực sự không phải là thuộc về Trung Quốc toàn bộ, mà là của Nhật Bản đoạt lại từ trong quốc gia Đông Nam Á. Bởi vì trong 4 năm này, Nhật Bản đi đánh bại, binh như núi đổ, thậm chí không kịp đem vàng về Nhật Bản, chỉ có thể vùi lấp ở bên cạnh Trung Quốc. Mà tin tức này, mãi đến khi binh lính của Tưởng Thị ở Đại Lục bại trận mới lộ ra, lúc này Tưởng Thị cũng chẳng quan tâm khoản tiền này. Hắn chạy thẳng đến Đài Loan định cư, mới nhớ ra, nhiệm vụ lần này liền được rơi vào cầu tâm gia, cho hắn mang theo hơn 20 người, trải qua không ít khó khăn từ Myanmar đi vòng về Trung Quốc. Khi đó, biên cảnh Vân Nam còn chưa hoàn toàn được giải phóng, Trần Đại Tướng và những người họ Tống còn chưa tiến vào Xuân Thành, hoàn cảnh tương đối hỗn loạn. Lúc bắt đầu, cầu tâm gia tiến hành nhiệm vụ phi thường thuận lợi, cần dùng 8 ngày đã tìm ra toàn bộ số lượng vàng, hơn nữa đến biên cảnh của Myanmar, chuẩn bị từ một vịnh của Myanmar quay về Đài Loan. Nhưng ngay khi vào đến đất Myanmar, trong lòng cầu tâm gia bỗng nhiên nổi lên một tia báo động, chớp thời cơ để cho thủ hạ một lần nữa giấu hết số vàng đi, dẫn người chuẩn bị lui trở lại biên cảnh Trung Quốc. Số vàng đó tuy là được giấu rồi, nhưng khi người của cầu tâm gia phản hồi lại biên cảnh, cũng bị một bang phái thần bí phục kích, thủ đoạn là toàn bộ chết trận, cầu tâm gia cũng trả giá bằng một cánh tay mới thoát được. Nói đến đây, vẻ mặt cầu tâm gia có chút ảm đạm. Hơn phân nửa thủ hạ đi theo hắn về đại lục đều là tự tay hắn huấn luyện ra, tình cảm rất sâu đậm, cũng không ngờ lại bị tiêu diệt hết tại đây. Hơn nữa, nếu không phải lúc cuối mấy tên thủ hạ xông lên làm bia đỡ đạn, có lẽ cầu tâm gia cũng khó có thể trốn thoát. Tuy rằng sự tình đã trải qua gần nửa thế kỷ, cũng khiến cầu tâm gia có chút chấn động. Đại sư huynh, là ai làm? Nãi tha tín cắt vượng tố tây. Sắc mặt Diệp Thiên và Tản Gia Tuấn khẽ động. Sư môn của hai người vốn là có ân oán sâu đậm với quốc sư của Thái Lan. Chẳng lẽ là Lãi Tha Tín cắt vượng tố tây ra tay? Lãi Tha Tín cắt vượng tố tây, làm sao hai đệ lại nghĩ đến hắn? Nghe được câu hỏi của Diệp Thiên, trên mặt cầu tâm gia hiện ra một tia kinh ngạc. Huỳnh có biết Lãi Tha Tín cắt vượng tố tây, sư phụ cùng hắn đấu một trận, nhưng việc huỳnh bị chặt giết lại không có quan hệ gì đến hắn. Những năm 20-30, cầu tâm gia thường đi theo Lý Thiện Nguyên học nghệ. Hắn hiểu biết tương đối nhiều về những chuyện của Lý Thiện Nguyên năm đó. Khi Lý Thiện Nguyên cùng Đại Tha Tín cắt vượng tố tây đấu pháp, cầu tâm gia thậm chí cũng có mặt tại đó. Diệp Thiên thản nhiên đáp. Sư huynh, trước đây không lâu, đệ từng giết Đại Đà, vốn là đồ đệ của Đại Tha Tín cắt vượng tố tây. Hơn nữa, lần này truy sát đệ là người tinh thông độc thuật. Đệ hoài nghi hắn và Đại Tha Tín cắt vượng tố tây có chút liên quan. Tuy rằng ở Đông Nam Á hiểu được độc thuật có không ít người, nhưng thanh danh lớn nhất vẫn là Đại Tha Tín cắt vượng tố tây. Chính mình vừa mới giết chết đệ tử ruột của hắn, đã có người tới đuổi giết, tuyệt đối không thể không quan hệ gì tới hắn. Nhưng có điều Diệp Thiên không biết, hắn giết chết người này tên là Thiên Long, kia cùng Đại Đà giống nhau, đều là đồ đệ của Nãi Tha Tín cắt vượng tố tây, hắn cùng với độc sư Thái Lan là đối thủ không đội trời chung. Đệ trúng độc cũng giật mạnh, nếu không phải ta có thuốc chữa, chỉ sợ cánh tay của đệ cũng không giữ được. Rắn hẳn là do người Thái Lan lùi ra. Cầu tấm gia gật đầu, mày hơi nhíu lại. Nếu bàn về bản lãnh, chúng ta không cần sợ Đại Tha Tín cắt vượng tố tây, nhưng người này tinh thông tà thuật, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Đối với lời nói của cầu tam gia, Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đều gật đầu tán thành. Lấy Đại Đà mà nói, bản thân hắn cũng không phải quá khó đối phó, nhưng hắn mang theo cái vật thể không phải người, chẳng phải quỷ kia, cũng khiến Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn đều có chút cảm giác e ngại. Hơn nữa, Diệp Thiên cảm nhận sâu nhất mấy ngày hôm trước khi hắn giết chết Thiên Long, vậy mà sau khi Thiên Long chết còn có thể làm cho chất độc phát tác, thiếu chút nữa khiến cho Diệp Thiên ra đi cùng hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên thậm chí nghĩ lại mà còn sợ. Thấy thần sắc trên mặt hai sư đệ, cầu tâm gia cho là trong lòng bọn họ kinh sợ, lớn tiếng cười nói. Không có việc gì, các đệ không cần phải sợ hắn. Năm đó sư phụ có thể khiến hắn đại bại. Hiện tại sư huynh mặc dù đã già nua vẫn có thể bảo vệ được các đệ. Nhưng cậu Tam gia nói ra những lời này lại phát hiện trên mặt Tả Gia Tuấn lộ ra thần sắc quái dị, không khỏi hỏi: Tả sư đệ làm sao vậy? Không tin lời ta sao? Cậu Tam gia đi theo Lý Thiện Nguyên sớm nhất, hắn học được cũng là nhiều nhất. Ngoài công pháp, gần như đã kế thừa được toàn bộ cách bày trận pháp của Lý Thiện Nguyên. Hơn nữa, hơn 50 năm tiềm tu, cậu Tam gia đã tiến một bước hoàn thiện một số pháp trận công phạt. Hắn tự nghĩ ở trận pháp kỳ môn đương thời không ai có thể hơn hắn được. Không, đại sư huynh, huynh đừng hiểu lầm, đệ không có ý kia. Tả Gia Tuấn liên tục xua tay, thoáng nhìn Diệp Thiên rồi nói tiếp: Nhưng lúc sư phụ tuổi già từng hoàn thiện tộc pháp công phạt của ma y chúng ta đều truyền cho tiểu sư đệ. Cái gì? Tả sư đệ, đệ nói đúng không? Cậu Tâm gia nghe vậy lắp bắp kinh hãi. Khi nói, mặc dù là hỏi Tả Gia Tuấn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thiên. Ở công pháp, cậu Tâm gia đã tu luyện rất cao. Hắn cũng từng muốn được như Lý Thiện Nguyên cố gắng hoàn thiện công pháp của sư môn. Nhưng thuật pháp truyền thừa huyền diệu nan giải, hao phí mấy chục năm, cậu Tâm gia cũng chỉ có thể thêm một chút lĩnh ngộ ở trận pháp mà thôi. Diệp Thiên gật đầu rồi nói: Đại sư huynh, Tả sư huynh nói là thật đó. Sư phụ từng tìm khắp nơi trong các điển tịch kỳ môn, tham khảo không ít công pháp trong đó, lúc tuổi già trở nên tinh thông, để lại rất nhiều thuật pháp công phạt. Nói chuyện cùng với cậu Tam gia, Diệp Thiên lại cũng bịa ra một chút, bởi vì cậu Tam gia không thể so bì cùng với Tạ Gia Tuấn, cảnh giới tu luyện của hắn đã không thua sư phụ Lý Thiện Nguyên là bao, hiểu biết đối với công pháp cũng là sâu sắc hơn. Nếu như mình cứ nói thuật pháp công phạt đều là la đạo sĩ nhắm mắt làm liều sáng tạo ra, cho dù ngoài miệng cậu Tam gia không nói gì, nhưng trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không tin. Nhưng lĩnh vực kỳ môn Trung Quốc rất rộng lớn, Diệp Thiên dùng từ tham khảo cũng khiến cậu Tam gia bỏ qua hoài nghi. Có điều cậu Tam gia không biết chính là kỳ môn đại lục sớm đã không ra sao, lúc này công pháp được lưu truyền tới nay so với ma y bọn họ đã không bằng. Quả nhiên Diệp Thiên nói như vậy, cậu Tam gia không còn một tia nghi ngờ, gật đầu thở dài. Sư phụ của chúng ta học rộng biết nhiều, đệ tử trung quy không có bị kịp. Cậu sư huynh, chuyện này không đề cập tới vội, khi nào có thời gian đệ nhất định truyền lại cho huynh những thuật pháp này. Diệp Tiên sợ cậu Tam gia hỏi tình huống cụ thể khi lão đạo sĩ nhập táng lập pháp, liền tranh thủ chuyển đề tài. Sư huynh, năm đó rốt cuộc là ai đả thương huynh? Huỳnh hãy nói cho đệ và Tả sư ca nghe đi. Đúng, cậu sư huỳnh, rốt cục là người nào đã đả thương huỳnh vậy? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn đứng liên tục gật đầu. Không nói đến mối hận cột tay của cậu Tam gia, riêng chuyện đó cũng là một bí ẩn kinh thiên. Được, huỳnh sẽ nói cho các đệ biết. Cậu Tam gia đứng lên đi đến bên giường, nhất trang đơn lên, từ phía trên mở ra một cái ván giường, bên trong lấy ra một thanh đao Nhật Bản chui dài. Là người Nhật Bản. Bỏ đao trên bàn tay, cậu Tam gia không chút do dự trực tiếp nói ra tướng địch. Số vàng kia vốn là của Nhật Bản cướp giật từ các quốc gia Đông Nam Á. Khi Nhật Bản chiến bại, những người chôn vàng người Nhật Bản cũng chưa chết hết. Chính là lúc ấy thế cục Đông Nam Á không ổn định, Nhật Bản lại là quốc gia thua trận, bọn hắn đợi 5 năm sau mới có thể chuẩn bị đem số vàng đó về Nhật Bản, lại không nghĩ rằng bị ta nhanh chân đến trước. Bị thiệt thòi lớn như vậy, cậu Tam gia tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Sau khi bỏ chạy về Đài Loan, hắn vận dụng một vài mối quan hệ bí ẩn điều tra ra chân tướng của chuyện này. Thì ra, phía Nhật Bản cũng cùng chung ý tưởng với vị tưởng tiên sinh, bọn họ cũng phái ra một lực lượng không cho người ngoài biết. Trong đó có ba trường phái võ thuật của Nhật Bản. Cánh tay của cậu Tam gia chính là bị một đao của một người thanh niên Nhật Bản chặt đứt. Người nọ cũng được không yên, ngực hắn đã trúng một trường của cậu Tam gia. Ngay cả vũ khí cũng bị cậu Tam gia đoạt mất. Đào tốt. Nghe cậu Tam gia nói xong, Tả Gia Tuấn cầm đao lên trên bàn, chỉ rút ra một nửa, nhất thời liền bị hàn quang đập vào mặt. Một cảm giác lạnh mặt tỏa ra bốn phía, khiến hơi thở của Tả Gia Tuấn đều có chút căng thẳng. Lưỡi đao võ sĩ này sắc bén vô cùng, thân đao tinh cương bách luyện mà thành, trên mặt những đường vân tinh mỹ bao kín. Loại bảo đao này làm bằng tay đến hôm nay đã cực kỳ hiếm thấy. Đợi đến khi Tả Gia Tuấn thấy hai chữ ở chuôi đao, nhịn không được mà hô dồn dập lên lớn tiếng: Mura, Mura Masa, không ngờ là nó. Yêu đao Mura Masa. Ngồi ở bên cạnh, Diệp Thiên cũng không khỏi sửng sốt. Trong chiến tranh kháng Nhật, lão đạo sĩ cùng trường phái võ thuật Nhật Bản cũng không ít lần giao thủ, nên Diệp Thiên cũng không xa lạ gì đối với mỗi trường phái của Nhật Bản. Lưỡi đao Mura Masa dài 72 cm là do Muro Machi chế tạo ra, khả năng cắt chạm nổi tiếng. Có điều oan hồn trong đao Murasama quá nhiều. Khi ông nội của Tokugawa Ieyasu là Matsudari Ieyasu chiến đấu với gia tộc Oda, bị chiến hạ của mình dùng Murasama một đao chém từ vai xuống đến bụng bên trái. Sau đó, cha của Tokugawa Ieyasu cũng bị cận thần dùng đao chém thương đùi, cũng là dùng Murasama này. Sau đó, con trai của Tokugawa Ieyasu bị Oda Nobugara nghi ngờ cấu kết cùng Takeda mà mổ bụng tự sát, vẫn dùng là Murasama. Cho nên Tokugawa Ieyasu cực kỳ thống hận Murasa là biểu tượng tượng trưng cho không may, hạ lệnh hủy Murasama không được sử dụng. Người cầm đao đều bị coi là tướng quân bị cực hình, bởi vậy thanh đao yêu đao Murasama cũng được lưu truyền. Nhưng Murasama cũng là đao có khả năng chiến đấu nhất của Nhật Bản. Murasama đời đầu còn được liệt vào thập đại danh đao của Nhật Bản. Vài danh đao của Nhật Bản khác đều được truyền thừa, nhưng yêu đao Murasama cũng bị thất lạc. Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn đều không nghĩ tới gặp được đao này ở đây. Đúng vậy, đây là yêu đao Murasama của Tokugawa Ieyasu, sau đó bị gia tộc của Kitamiya lấy được. Chắc là bảo vật trấn phái của nhất đao Tikamiya bị ta chiếm được, nhưng cũng không dám công bố ra nhé. Diệp Thiên cùng Tả Gia Tuấn thấy kinh ngạc, Cầu Tâm Gia phá lên cười. Tuy rằng hắn sớm đã không còn ý muốn tranh đấu, nhưng nghĩ đến gia tộc Kitamiya mấy năm nay mệt mỏi tìm kiếm thanh đao này, trong lòng cũng thấy sung sướng. Tuy rằng Cầu Tâm Gia đã rời ra trần thế, nhưng lão hòa thượng trên Phật Quảng Sơn này cũng rất nhạy bén với tin tức. Ít nhất Cầu Tâm Gia cũng biết Kitamiya, gia tộc này từ những năm 50 vẫn chưa ngừng tìm kiếm hắn. Diệp Thiên tiếp nhận Murasama từ tay của Tả Gia Tuấn nói: Phái nhất đao Kitamiya nếu dám đâm lén May Nhất Bạch chúng ta, hai sư huynh, chúng ta có nên giết bọn Nhật Bản hay không? Giết người Nhật Bản, tiểu sư đệ, để xem chúng ta có nên làm chuyện này hay không. Nghe được Diệp Thiên nói những lời này, Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng đều mang vẻ mặt dở khóc dở cười. Hai người bọn họ cộng lại cũng đến 150 tuổi, cho dù thù hận lớn hơn nữa cũng không muốn làm mấy chuyện này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 91 của bộ truyện Mai Nhất Bạch. Cũng rất xin lỗi vì tập này thì có tên của mấy người Nhật Bản. Mình cũng không giỏi ngoại ngữ lắm, cho nên là đọc nó cũng méo hết cả mồm. Cũng mong quý vị bỏ qua cho nếu mà nó có sai. Xin kính chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.